Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 426, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Canh 2, dù sao cường giả như vậy, mỗi tiếng nói cử động đều có thể quyết định một cái đế quốc sinh diệt, một chủng tộc tồn vong. Nàng không dám trêu chọc, nhưng không dám không chú ý. Nếu không, không cẩn thận đắc tội, cái kia chính là diệt tộc chi hỏa. Xin hỏi công tử thế nhưng là Diệp Đông Hoàng bệ hạ? Không để ý đến Hải Ba Đông, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đôi mắt đẹp dò xét Diệp Đông Hoàng. Toàn thân trên dưới tản ra lãnh diễm khí tức, nhưng lúc nói chuyện lại là khóe miệng mang theo nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều mang cực kỳ trùng kích lực sức hấp dẫn. Đây là một cái cực kỳ hiểu được nên như thế nào sử dụng tự thân ưu thế đến tiêu trừ không biết tai họa ngầm nữ nhân. Hải Ba Đông trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Mỹ Đỗ Toa hung danh hiển hách, đối mặt bọn hắn lúc lãnh diễm hung tàn, không nghĩ tới gặp phải Diệp Đông Hoàng, nhất thời liền mềm nhũn, vũ mị nịnh nọt, khí tức càng là phát huy đeo linh phát huy vô cùng tinh tế. Hắn còn tưởng rằng Mỹ Đỗ Toa sẽ cùng Diệp Đông Hoàng cứng rắn một đợt. Hắn cũng tốt báo thù rửa hận đâu. Đương nhiên, hắn cũng lý giải Mỹ Đỗ Toa thái độ. Mỹ Đỗ Toa có thể trở thành đấu hoàng, chấp trưởng xà nhân tộc, tự nhiên không phải người ngu, biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể. Đối mặt Diệp Đông Hoàng dạng này không thể kháng cự cường giả, nàng nếu là dám bày nữ vương giá đỡ, đây không phải là muốn chết sao? Nàng còn không có ngu xuẩn đến nước này. Không tệ, Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Đối với Mỹ Đỗ Toa mị hoặc không có phản ứng chút nào. Hắn ưa thích mỹ nữ, nhưng sẽ không bị mị hoặc. Ánh mắt của hắn không che giấu chút nào đánh giá đối phương. Lãnh diễm, đầy đạn, thành thục, vũ mị, ngược lại là thế gian ít có vưu vật a. Không biết bệ hạ đại giá quang lâm, có gì phân phó? Mỹ Đỗ Toa giờ phút này thấp thỏm trong lòng. Đối mặt một cái trong truyền thuyết đấu thánh cường giả, đối mặt một cái tiện tay có thể lấy thủ nàng tánh mạng kinh khủng tồn tại, không ai có thể giữ vững bình tĩnh. Đối với Diệp Đông Hoàng mục đích, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có suy đoán. Lấy Diệp Đông Hoàng thực lực tu vi, cái này tháp qua nhĩ trong sa mạc đáng giá hắn tự mình đi một chuyến cũng là phía dưới dị hỏa. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tên như ý nghĩa, tức tồn tại ở địa tâm lòng đất dung nham bên trong hỏa diễm. Sinh tại sâu trong lòng đất, trải qua đại địa chi hỏa vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp, điều chế, 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, 1000 năm thành sen, đại thành thời điểm, hắn sắc lại xanh, liên tâm sinh một đám thanh hỏa, kỳ danh là Thanh Liên Lửa. Cũng xưng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, này lửa uy lực khó lường, tại tới gần núi lửa khu vực chỗ, thậm chí có thể dẫn phát núi lửa phun trào, hình thành thiên nhiên hủy diệt lực lượng. Nói như vậy, này lửa sinh ra về sau, cùng này lửa cộng sinh chi bảo có đài thanh liên, tu luyện lúc có thể bình tâm tĩnh khí, tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Còn có thể khiến người đối với thiên địa ở giữa hỏa thuộc tính năng lượng 10 phần mẫn cảm. Chỉ có thể làm ngọc khí, như ngọc thước, ngọc đao các loại, theo núi lửa lòng đất chi trên đá cắt chém xuống, làm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng đài thanh liên sống chung một lúc. Sẽ sinh ra nổi danh vì địa hỏa liên con chí bảo. Công dụng rộng khắp, 100 năm mới ngưng tụ một khỏa, thuộc về bảo vật hiếm có. Mà ngoại trừ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bên ngoài, chính là nàng bản thân. Nàng biết mình đối giống được sức hấp dẫn, muốn không phải nàng thực lực đủ mạnh, hung danh truyền xa, sớm đã bị người chộp tới xem như đồ chơi nuôi nhốt đi lên. Vô luận là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vẫn là chính nàng, nàng đều không muốn giao ra, nhưng nàng lại vô lực phản kháng. Chỉ có thể cầu nguyện Diệp Đông Hoàng tới đây không phải hai cái mục đích. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần, xà nhân tộc cũng không ngoại lệ. Làm hiệu trung bệ hạ, Hải Ba Đông trộm nhìn lén Diệp Đông Hoàng liếc một chút. Lập tức nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, lớn tiếng nói, Mỹ Đỗ Toa, bệ hạ tự mình giá lâm tháp qua nhĩ sa mạc. Đây là ngươi vinh hạnh lớn lao. Làm chó săn tự nhiên muốn hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Diệp Đông Hoàng cùng Mỹ Đỗ Toa hẳn không có cửu oán. Mà lại Mỹ Đỗ Toa trước đó cũng không biết Diệp Đông Hoàng. Như thế, Diệp Đông Hoàng tới đây mục đích 89/10 là thu phục Mỹ Đỗ Toa. Loại chuyện này, từ Diệp Đông Hoàng tự mình mở miệng, vậy liền lộ ra điệu giới, làm Diệp Đông Hoàng trung thành nhất chó săn. Loại sự tình này tự nhiên do hắn tới làm. Hải Ba Đông biết Mỹ Đỗ Toa tâm cao khí ngạo, coi như biết Diệp Đông Hoàng là đấu thánh, cũng chưa chắc như vậy sảng khoái thần phục. Sau đó lại thêm một mồi lửa, nói, bệ hạ thần uy cái thế, nhân nghĩa vô song, thuộc hạ đến mộng bệ hạ ân đức, tiện tay ban thưởng một viên thuốc, chẳng những tu vi khôi phục, càng là một lần hành động đột phá, trở thành đấu tông, đi theo bệ hạ, lấy bệ hạ chi thực lực, để ngươi trở thành đấu tông cũng bất quá một cái búng tay. Trở thành đấu tông là mỗi một cái đấu hoàng nóng bỏng nhất truy cầu. Mỹ Đỗ Toa cũng không ngoại lệ, nàng tới đây tìm kiếm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thì là muốn mượn dị hỏa chi lực trợ nàng hoàn thành thuế yến, tấn thăng đấu tông. Nhưng nàng là xà loại, trời sinh thuần âm, mà dị hỏa chính là chí dương chi vật, mượn nhờ dị hỏa thuế biến, có thể xưng cửu tử nhất sinh. Cho nên nghe được Hải Ba Đông, trong nội tâm nàng rất là ý động, chỉ là nàng lại lo lắng nàng và xà nhân tộc cuối cùng biến thành Diệp Đông Hoàng cùng nhân loại đồ chơi. Ngươi muốn mượn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thuế biến, tỷ lệ thành công rất xa vời. Nhìn lấy trầm mặc Mỹ Đỗ Toa, Diệp Đông Hoàng lắc đầu, đột nhiên mở miệng, hắn để Mỹ Đỗ Toa cùng Hải Ba Đông hơi sững sờ. Hải Ba Đông hiện tại còn không biết nơi này có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, càng không biết Mỹ Đỗ Toa muốn mượn này tấn thăng đấu tông. Mà Mỹ Đỗ Toa cũng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng chẳng những liếc một chút liền biết Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, còn biết tính toán của nàng. Sự kiện này nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, cho nên chỉ có thể là Diệp Đông Hoàng nhìn ra được. Đây chính là đấu thánh cường giả sao? Khủng bố như vậy, Mỹ Đỗ Toa rung động trong lòng, liếc một chút liền nhìn thấu nàng tất cả dự định. Tại loại tồn tại này trước mặt, nàng dường như không có bất kỳ cái gì bí mật, trần trụi bày ở trước mặt đối phương, hết thảy đều bị nhìn thấu. Mở, không để ý đến Mỹ Đỗ Toa kinh hãi cùng Hải Ba Đông nghi hoặc, Diệp Đông Hoàng nhìn hướng phía dưới bằng phẳng sa mạc, dường như nói sao làm vậy. Âm âm, sa mạc rung động, cát vàng đầy trời, một cỗ lực lượng vô hình khống chế sa mạc hướng hai bên tách ra. Một cỗ kinh khủng nóng rực khí tức tự lòng đất lan tràn ra. Cái này, đây là, Hải Ba Đông kinh ngạc nhìn qua phía dưới, chỉ thấy sa mạc tách ra, lộ ra một cái to lớn dung nham địa huyệt thế giới. Ngọn lửa đỏ thẫm tràn ngập giữa không trung, trong không khí đều là hiện ra mang độc khí thể. Nơi này thế giới cơ hồ là một người bình thường dính chi tức chết tử vong tuyệt địa. Bất quá đối với Diệp Đông Hoàng, Hải Ba Đông cùng Mỹ Đỗ Toa tới nói, tự nhiên không tính là gì. Đây chính là đấu thánh à. Một cái ý niệm trong đầu thì tách ra sa mạc, lộ ra dung nham thế giới. Đối với Diệp Đông Hoàng phát hiện cái này dung nham thế giới, Mỹ Đỗ Toa cũng không kinh ngạc. Theo Diệp Đông Hoàng nói ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lúc, nàng cũng là biết nơi này bị phát hiện. Nàng kinh ngạc chính là Diệp Đông Hoàng lực lượng. loại này lực lượng không phải nàng hiện tại có thể lý giải. Nhưng không phải cũng ảnh hưởng trong nội tâm nàng hướng tới cùng khát vọng. Mạnh lên khát vọng, chẳng lẽ nơi này có thanh liên địa tâm hỏa? Nhìn lấy Mỹ Đỗ Toa, nghĩ đến Diệp Đông Hoàng, Hải Ba Đông đột nhiên run lên. Chớ nhìn hắn trở thành đấu hoàng rất nhiều năm, nhưng cũng không có gặp qua dị hỏa. Đối với trong truyền thuyết dị hỏa, hắn cũng phi thường tò mò. Tại Hải Ba Đông ánh mắt tò mò dưới, dung nham sôi trào, giống nhau trước đó sa mạc giống như hướng hai bên tách ra. Theo dung nham tách ra, một vệt thanh sắc quang mang bao phủ tại cái này mảnh trong nham tương. Diệp Đông Hoàng định thần nhìn qua, vậy mà mơ hồ trông thấy, tại hào quang màu xanh kia bên trong, một đóa thanh sắc liên hoa, chính dịu dàng mà đứng, thanh liên địa tâm hỏa. Hải Ba Đông kinh hô, ánh mắt sáng rực, mà Mỹ Đỗ Toa nhìn đến Diệp Đông Hoàng dễ dàng như thế đã tìm được nàng hao hết trăm cay nghìn đắng. Tìm tới thanh liên địa tâm hỏa, ánh mắt phức tạp, có loại không hiểu khổ sở, thì giống bảo bối của mình bị người đoạt một dạng. Thanh sắc liên hoa, phân bát diệp, tám phiến lá cây màu xanh, tựa như là cái kia hoàn mỹ nhất thanh ngọc tự nhiên mà thành đồng dạng hoàn mỹ. Liếc một chút nhìn qua, trong suốt sáng long lanh, làm cho người có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Ở trong hoa sen, tựa hồ có một cái khoảng 2-3 thước nho nhỏ đài sen, sen trên đài một số trong lỗ thủng, tản ra một chút huỳnh quang, chắc hẳn là từ tinh thuần nhất hỏa thuộc tính năng lượng ngưng tụ mà thành hạt sen. Tại thanh sắc liên hoa phía dưới ra, cực kỳ dài nhỏ rễ cây, khoảng chừng dài hơn 10 thước, tại rễ cây phía trên, lít nhà lít nhít trải rộng thật nhỏ xúc tu. Tại những thứ này xúc tu lắc lư thời điểm, Hải Ba Đông có thể cảm giác được rõ ràng, bọn họ đang lấy một cái gần như tham lam trạng thái. Điên cuồng hấp thu chung quanh trong nham tương cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng. Đóa này thanh sắc liên hoa, thì như vậy lơ lửng tại vô tận trong nham tương, giống như cái kia trong biển rộng lục bình đồng dạng, bốn phía phiêu bạt. Người bình thường muốn tìm được cũng không dễ dàng, như mò kim đáy biển. Mà tại đóa này thanh sắc liên hoa trung tâm, lại có một đoàn ngọn lửa màu xanh chập chờn. Cái kia chính là thanh liên địa tâm hỏa. Diệp Đông Hoàng vẫy tay, lực lượng vô hình nâng thanh liên, đem nhổ tận gốc, hưu, thanh liên bay ra, rơi vào Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay, dường như một đóa phổ thông thanh liên. Nhìn đến Mỹ Đỗ Toa hái hùng khiếp vía, thanh liên địa tâm hỏa lợi hại, nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, coi như nàng toàn lực ứng phó, cũng phải hao phí cái giá không nhỏ mới có thể mang đi. Thế mà Diệp Đông Hoàng lại tùy tiện liền đem nó ngắt lấy, thì cùng ngắt lấy phổ thông liên hoa. Quả nhiên, đây chính là đấu thánh cường giả, khủng bố như vậy. Chúc mừng bệ hạ thu hoạch được thanh liên địa tâm hỏa. Hải Ba Đông vội vàng chúc mừng. Dị hỏa thế nhưng là luyện dược sư chí bảo. Có này dị hỏa, Diệp Đông Hoàng luyện dược thuật tất nhiên càng tiến một bước. Kỳ thật bọn họ không biết thanh liên địa tâm hỏa đối Diệp Đông Hoàng tới nói cũng bất quá phổ thông bảo vật mà thôi, ảnh hưởng cũng không lớn. Trừ phi là bài danh trước mấy cái dị hỏa. Nếu không lấy Diệp Đông Hoàng tu vi, tác dụng cũng không lớn. Bất quá Diệp Đông Hoàng không là một người. Hắn muốn thành lập một cái thế lực, bảo vật không thể thiếu. Hắn có thể dùng thanh liên địa tâm hỏa kiến tạo một chỗ tu luyện thánh địa. Tựa như Già Nam học viện lấy vẫn lạc tâm viêm kiến tạo mà thành phần thiên luyện khí tháp. Mỹ Đỗ Toa bái kiến bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ thu hoạch được thanh liên địa tâm hỏa. Thuộc hạ nguyện xuất lĩnh xà nhân nhất tộc hiệu trung bệ hạ. Sông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Giờ khắc này, Mỹ Đỗ Toa cũng cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Biểu thị thần phục, nếu như chỉ là Hải Ba Đông dạng này một cái vừa mới tấn thăng đấu tông, nàng còn có thể liều một phen, nhưng đối mặt Diệp Đông Hoàng dạng này giơ tay nhấc chân, long trời lở đất đấu thánh cường giả, nàng căn bản sinh không nổi lòng phản kháng. Nàng xà nhân nhất tộc đối mặt Diệp Đông Hoàng cũng là con kiến hôi, trở tay có thể diệt. Nàng không có lựa chọn nào khác. Thần phục dù sao cũng so diệt tộc tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.